Bà xã, theo anh về nhà đi. Chương 47, tôi bị phi lễ, góc truyện audio.com. Xe taxi dừng lại dưới nhà tôi. Tôi mở cửa xe, loạng trà loạng choạng xuống xe. Hiện tại, giả say cả một đoạn đường, bà đây cuối cùng cũng có thể giải thoát rồi. Vương Khải đã bắt kịp, hắn một tay đỡ lấy bờ vai của tôi, một tay kéo lấy cánh tay của tôi, kéo tôi vào trong lồng ngực của hắn, nói. Tôi đưa cô lên, tôi thử né tránh hắn, nhưng mà vô luận có trốn tránh thế nào, hắn luôn túm được tôi, lực đạo cũng không mạnh, tôi thật sự trốn không thoát. Vì vậy, tôi nản chí, mặc kệ hắn dìu kỳ thật là giống sách hơn lên lầu. Chúng tôi đứng trước cửa nhà tôi, Vương Khải một tay dìu tôi, một tay nhấn chuông cửa. Tôi định nói tôi có chìa khóa, nhưng là tôi đang là một con ma men, đương nhiên không thể làm chuyện tỉnh táo như vậy được, vậy nên tôi đành híp mắt không nói cái gì. Đợi cho Vương Khải bấm chuông cả nửa ngày, vẫn không thấy có ai đáp lại, tôi bèn gào to, dùng sức đập đập lên cánh cửa, hô lớn. Giang Ly, mở cửa cho bà đây. Cho dù là giả say, thì vẫn cứ là say, Giang Ly chắc không dám làm gì với một con ma men đâu. Chẳng qua vẫn phải đóng thế này nữa, tôi không khỏi có chút bực tức trong lòng, bà đây phải giả say đến khi nào nữa đây? Trong nhà không có ai trả lời, xem ra Giang Ly thực sự không có ở nhà. Vương Khải cúi đầu nhìn về phía tôi, hỏi. Tiểu Yến Yến, cô có chìa khóa chứ? Tôi cười cười ngu ngốc nhìn hắn như thường, sau đó lấy chìa khóa ra. Vẻ tươi cười trên mặt Vương Khải rất kỳ quái, không biết là đang tức giận hay là đang nén cười. Hắn nhận lấy chìa khóa, mở cửa, sau đó dìu tôi vào phòng khách. Vương Khải đặt tôi lên trên ghế tự mình ngồi xuống bên cạnh tôi. Nội tâm của tôi trầm xuống, mặt không đổi sắc đá đá chân của hắn, nhìn hắn cười khà khà, nói. Anh tốt nhất mau biến nhanh đi, ông xã tôi có thể đang tơ tưởng anh đấy. Vương Khải lại mỉm cười. Tôi cũng đang tơ tưởng cô đây. Tôi không nói gì, tựa ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Chắc là nếu tôi không để ý đến hắn, tự hắn thấy chán rồi sẽ bỏ đi thôi. Tiểu Yến Yến, ông xã cô không ở nhà. Tiểu Yến Yến, cô không biết là chúng ta có thể làm chuyện gì đó sao? Tôi không nói chuyện, tôi không tin tên này có lá gan lớn như vậy, dám ở địa bàn của tôi đụng đến tôi. Tiểu Yến Yến, cô không nói gì tức là đồng ý sao? Tôi nhịn không được nói. Anh không sợ Giang Ly bạo cốc hoa nhà anh sao? Vương Khải không nói chuyện. Tôi có chút kỳ quái, mở to mắt càng thêm hoảng sợ, khuôn mặt của Vương Khải đã gần trong gang tấc, môi của hắn gần như dính vào gương mặt tôi. Tôi cả kinh, vươn tay đẩy hắn ra, hắn lại dùng hai tay vòng quanh tôi, ghìm tôi vào trong ngực, mặc cho tôi có dùng sức như thế nào, vẫn không có tác dụng gì. Vương Khải một mực ôm lấy tôi, cầm đặt tại hõm cổ của tôi cọ sát, sau đó hắn kề sát vào bên tai tôi, thấp giọng nói. Vì em tôi chẳng có gì phải sợ, hắn nói xong, nhẹ nhàng căn vành tai của tôi một cái. Tôi giật mình một cái, giãy giụa trong lồng ngực của hắn nói. Anh thả tôi ra, thả tôi ra. Vương Khải lại nâng một chân lên, để lấy hai chân đang giãy giụa của tôi, sau đó một tay hắn bắt lấy hai cổ tay của tôi, ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi, ánh mắt kia sáng rực lấp lánh, lóe lên một ngọn lửa nguy hiểm. Thanh âm của hắn có chút gấp gáp, lại có chút khàn khàn. Hắn nói với tôi, Tiểu Yến Yến, tôi yêu em có biết hay không? Thả tôi ra, thực xin lỗi, tôi không thể khống chế được chính mình. Vương Khải, anh thả tôi ra, chúng ta là bạn. Góc truyện audio.com, bè, chúng ta không phải bạn bè. Tiểu Yến Yến, tôi yêu em, tôi thật sự yêu em. Hắn nói, cúi đầu hôn lên cổ tôi, nhanh chóng hạ xuống, không nặng không nhẹ. Tôi nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của hắn, càng ngày càng sợ hãi. Vương Khải, anh thả tôi ra, tôi xin anh đấy. Vương Khải giống như không nghe thấy gì, từ cổ của tôi một đường trượt xuống phía dưới, hắn kéo cúc áo của tôi, ở trên xương quai xanh của tôi cắn rồi cắn. Tôi muốn đẩy hắn ra, nhưng mà tay bị siết chặt, tôi muốn đá văng hắn, nhưng chân lại bị đè nặng. Vì vậy, sự giãy giụa của tôi biến thành vặn vẹo chả ra cái gì. Tôi cảm thấy Vương Khải càng thêm kích động hơn so với lúc nãy, tay kia của hắn từ eo của tôi, một đường hướng lên, tiến vào trong y phục của tôi, vuốt ve da thịt của tôi, sau đó, cởi nút thắt áo ngực của tôi. Tôi nhắm mắt lại, run rẩy nói. Được lắm, Vương Khải, tùy anh làm cái gì. Qua ngày hôm nay, chúng ta là người xa lạ, cùng cái loại vĩnh viễn chỉ dùng nửa người dưới này để suy nghĩ, tôi thật sự không thể làm bạn bè nổi. Vương Khải dừng lại, hắn thẳng người dậy cúi mắt nhìn tôi. Ánh mắt kia, dường như có chút bi thương. Ảo giác nhất định là ảo giác. Chính thức bi thương phải là tôi mới đúng có được không? Vương Khải buông lỏng sự kìm hãm đối với tôi, còn giúp tôi sửa sang lại quần áo một chút. Hắn cười khổ nói, Tiểu Yến Yến, cô thật là có biện pháp để đối phó với tôi. Tôi cả người đều căng thẳng, cảnh giác nhìn hắn, không nói lời nào. Tuy hắn tựa hồ có ý định buông tha cho tôi, nhưng mà trong lòng tôi vẫn còn mùi vị tồi tệ lúc nãy, dù sao vừa nãy hắn thiếu chút nữa sẽ khiến tôi. Cô không cần nhìn tôi như vậy, yên tâm đi, tôi sẽ không ép buộc cô. Hắn nói, nặn ra một nụ cười có chút cô đơn với tôi, đứng dậy. Vương Khải xoay người muốn rời đi, nhưng là hắn vừa xoay người sang chỗ khác lại không có động đậy. Tôi nghĩ là hắn đổi ý, lập tức cầm lấy gối ôm trước ngực toàn thân đề phòng, cảnh giác nhìn hắn. Hắn nhìn qua cửa phòng khác, ánh mắt nặng nề. Tôi nhìn theo ánh mắt của hắn, lập tức cảm thấy một tia sét từ trên trời giáng xuống, đánh cho tôi ngoài khét trong sống, không thể động đậy. Giang Ly, hắn làm sao lại xuất hiện, hơn nữa một chút tiếng động cũng không có. Lúc này Giang Ly đang tựa ở cửa phòng khách, hai tay khoanh trước ngực, vô cùng buồn chán nhìn về phía bên này, vẻ mặt này gọi là lười biếng. Hắn cười như không cười nhìn tôi, lại đảo mắt nhìn về phía Vương Khải, nhướng mày nói. Sao không tiếp tục, tiện tay thì ra ngài đây đang chờ xem trò vui. Trong lòng tôi dấy lên một cỗ lửa giận, lập tức cười lạnh nói. Mắc mớ gì đến anh? Vương Khải cúi đầu nhìn tôi, dịu dàng cười cười, dịu dàng nói. Tôi đi trước, hắn nói xong, cầm lấy áo khoác, bước ra ngoài. Vương Khải đi đến cửa phòng khách cùng Giang Ly liếc nhau một cái, mỉm cười nói một câu. Trông nom Tiết Vân Phong nhà anh cho tốt đi. Một câu, làm cho sắc mặt Giang Ly trở nên cực kỳ khó coi. Tôi cảm thấy sở dĩ Giang Ly kiêng kỵ những lời này, là vì câu này của Vương Khải đã thể hiện lập trường của hắn, là không thể nào có ý gì với Giang Ly. Trời ạ, Giang Ly anh sẽ không thật sự yêu mến Vương Khải chứ? Chân tướng tới quá đột ngột, tôi cảm thấy đầu óc mình có chút quay cuồng. Giang Ly sa sầm mặt mày, từng bước một đến gần tôi. Mỗi một bước đối với Giang Ly mà nói chỉ là một bước nhỏ, nhưng đối với tôi mà nói. Gocchuyenaudio.com, lại là một bước dài tàn phá thần kinh của tôi. Để rời đi sự chú ý của Giang Ly, tôi quyết định ra tay trước để giành quyền chủ động. Vì vậy tôi nhìn Giang Ly cười hắc hắc hai tiếng, ra vẻ thoải mái mà nói. Giang Ly, anh về lúc nào vậy? Giang Ly nhìn chằm chằm vào tôi, đáp, tôi vẫn luôn ở nhà. Tôi nghẹn họng, lập tức cả giận nói. Vậy sao anh lại không ra mở cửa cho tôi? Giang Ly tỏ ra rất vô tội. Không phải cô có chìa khóa sao? Tôi không còn lời nào để nói. Huống chi, Giang Ly đem tôi nhìn từ trên xuống dưới, bổ sung nói tôi định xem diễn. Cười trên nỗi đau khổ của người khác, khoanh tay đứng nhìn, đứng bên bờ sông mà trông lửa cháy. Tức chết tôi nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy anh không định giúp tôi một chút sao? Lão tử thiếu chút nữa đã bị cường ích a. Giang Ly lại khí định thần nhàn nói. Tôi chỉ muốn xem cô có cự tuyệt hắn hay không thôi. Tôi hiểu rồi, nhà anh không phải là muốn xem tôi có chủ ý gì với Vương Khải hay không chứ gì, còn nói hàm xúc như vậy làm gì? Nghĩ đến đây, tôi hắc hắc cười nói. Tôi đương nhiên sẽ cự tuyệt anh ta, tôi làm sao lại không cự tuyệt anh ta được, tôi cũng không muốn làm tình địch với Giang Ly, quá kinh khủng. Giang Ly tựa hồ coi như thỏa mãn với câu trả lời của tôi. Lúc này ánh mắt của hắn dịu đi một chút, lông mày cũng giãn ra. Nhưng mà hắn lại nhìn tôi một lúc, đột nhiên nheo mắt lại, nghiến răng nói ra. Quan Tiểu Yến, đi tắm rửa ngay lập tức cho tôi. Tôi sững sờ, không kịp phản ứng lại. À, Quan Tiểu Yến, hôm nay cô không tắm sạch sẽ thì đừng có hòng bò lên giường của tôi. Giang Ly nói xong, phải thay bỏ đi. Tôi gãi gãi đầu, bệnh thần kinh, chẳng ra làm sao, không thể nói lý. Tắm rửa xong nhớ đến Vương Khải, trong lòng tôi vẫn có chút mùi vị tồi tệ. Người này, nếu hắn thật sự yêu tôi thì làm sao bây giờ? Nhưng mà tôi cảm thấy suy nghĩ này của mình quá mức tự kỳ, Vương Khải là ai vậy, lướt qua ngàn bụi hoa không dính lấy một phiến lá hoa hoa đại thiếu gia. Bác ái là khẩu hiệu của hắn, lăng nhăng là bản chất của hắn, loại người này từ trước đến nay chỉ nói tình không nói yêu, huống chi là với loại người bình thường như tôi. Lo nghĩ nhiều, Quan Tiểu Yến, mi thật sự lo nghĩ quá nhiều. Đừng tự đem mình thành dễ hành, mẹ nó ai sẽ đem mi chấm muối chứ? Nghĩ đến đây, trong lòng tôi lập tức khoan khoái vô cùng, nghêu ngao hát khe khẽ bước ra khỏi phòng tắm. Giang Ly đã nằm ngủ. Tôi biết hôm nay tâm tình hắn không được tốt, sợ ồn ào đến hắn, sau đó sẽ bị hắn bới móc hãm hại. Thế nên tôi nhón tay nhón chân bò lên giường, vén chăn lên định chui vào. Giang Ly lại đột nhiên dùng tư thế sét đánh không kịp bịt tai từ trên giường ngồi dậy, sau đó ấn tôi đặt ở trên giường. Tôi có chút mờ mịt còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Vốn là chăn đè lên tôi, bây giờ lại biến thành tôi đè lên chăn, mà Giang Ly thì đè trên người tôi. Tôi nhìn cặp mắt có chút khép lại nhưng tuyệt đối là mở ra của Giang Ly, cái này nói rõ là hắn không có mộng du. Nếu như không phải mộng du, thì tên biến thái này muốn làm gì đây? Tôi run rẩy, vừa định nói chuyện, Giang Ly lại mở miệng trước. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, thanh âm trầm thấp nói. Tắm sạch sẽ rồi chứ? Giọng nói của Giang Ly luôn luôn rất êm tai, chẳng qua bây giờ tôi không dành mà thưởng thức giọng nói của hắn, mà là có chút sững sờ, cực kỳ ngoan ngoãn gật đầu nói. Tắm sạch rồi, địch bất động ta bất động, đương nhiên. Gocchuyenaudio.com, kỳ thật tôi có muốn động cũng không được. Khóe miệng Giang Ly càng cong lên, trong đôi mắt có luồng sáng chói lọi chuyển động làm cho người ta khó có thể lý giải. Hắn nhẹ nhàng cúi đầu xuống, tôi nhìn hàng lông mi dày đậm của hắn cách tôi ngày càng gần, gần đến nỗi tôi có thể nhìn rõ ràng từng cọng từng cọng. Tôi rất hồi hộp đến mức có thể nghe được tiếng trái tim mình đang đập một cách dữ dội. Đại khái là do ảo giác của tôi, Giang Ly có vẻ cũng rất hồi hộp, hắn có hồi hộp cái đầu hắn, hơi thở dồn dập của hắn phả vào mặt tôi, vì vậy mặt của tôi bị hơi thở nong nóng của hắn hơ đến có chút bỏng. Bầu không khí làm cho người ta chạm không tới nhưng tuyệt đối hít thở không thông kiểu này, duy trì không đến nửa phút nhưng tôi lại cảm thấy dài dằng dặc như cả một thế kỷ rồi. Cuối cùng, Giang Ly mở miệng phá vỡ sự im lặng. Hắn nói, nếu vậy, để tôi kiểm tra một chút đi. Cách chương.